Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 7, chương 5, nhà thiết kế tài ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 5, nhà thiết kế tài ba. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại một ngôi nhà cổ điển giữa lòng thành phố Tokyo. Bản thiết kế ngu ngốc. Không có cái nào tốt cả. Bình vỏ trang giấy bản vẽ thành một khối rồi ném mạnh đi. Ôm đầu ngả ra giường. Có lẽ lấy cảm hứng ở bên ngoài cũng không tệ. Sau một hồi giằng co, cuối cùng cô cũng quyết định phơi mình ngoài trời. Cô vào phòng tắm thay đồ. Khi bước ra thì, voila, cô thật đúng là một nhà thiết kế nổi tiếng. Phối đồ thực hợp nha. Cô mặc quần cotton, áo crop top ren trắng và chiếc giày đế bánh mì khá thời thượng. Tóc vấn nhẹ tạo nên một phong cách khá xa lạ mà cũng rất gần gũi. Bước đi trên đường phố tẻ nhạt, hòa mình lẫn trong đám đông. Nhìn xung quanh mà cô chợt cảm thấy trống không. Ước gì hai người kia ở đây thì tốt. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là ước gì. Cô bước vào quán ăn gia đình bên lề đường. Vào trong, chọn một chỗ kín đáo gần cửa sổ. Bồi bàn nữ chay đến. Ánh mắt như không vui với mỹ nhân trước mặt bởi cô ấy nổi bật ngay cả có ngồi chỗ khuất nhưng vẫn nở nụ cười hảo ngọt. Quý khách dùng gì ạ? Bình liếc qua cô nhân viên một lát làm cô ta hơi tức giận. Song khách hàng vẫn là thượng đế. Một phần sushi cá hồi. Một phần đùi gà ướp xì dầu và một phần cà ri cay với một bát canh rong biển. Cô đóng tờ thực đơn lại. Ánh mắt lại hướng cửa sổ. Nghe mấy cái chị này gọi mà tác giả đói tới mức chảy nước miếng ruồi. Còn gì không ạ? Cô nhân viên hỏi tiếp. Ánh mắt vẫn rất ghen tị. Không, cảm ơn cô. Bình cười một nụ cười tỏa nắng. Bỗng chốc đánh gục cô nhân viên và ngay tức khắc cô ấy thập phần ngưỡng mộ lẫn yêu quý cô. Thái độ xoay 360 độ. Ây, sắp đến sinh nhật Đan rồi này. Còn một tháng nữa. Chắc lúc đó cả ba về nước. Cô khẽ cười nhìn vào điện thoại. Chợt nghĩ ra một thứ. Không nhanh không chậm liền lấy giấy bút. Cô vẽ một bộ váy thật phức tạp nhưng lại nhẹ nhàng. Độc đáo. Một phong cách sáng tạo. Đẹp đến từng mm. Ua. Cuối cùng cũng ra ý tưởng. Bộ váy này. Vừa nằm trong bộ xuân. Hạ sắp tới. Lại mang đậm phong cách bà kia. Quà sinh nhật này thật hoàn hảo. Cô cũng giống như những nhà thiết kế khác. Đều vui mừng trước thành quả của mình nha. Ngay khi bàn ăn chuẩn bị. Khẩu vị cô cũng ngon hơn. Nhanh chóng xử lý hết. Ăn xong. Cô lại dạo phố với tâm trạng một mực vui vẻ. Thật cao hứng. Nhưng mà. Còn bà kia nhỉ. Hởm. Mà bà ấy có nhiều anh trai vậy mà chưa bị ăn thịt. Khí chất thật lớn nga. Cô bụng miệng cười. Ý nghĩ đen tối cứ quanh quẩn trong đầu. Rầm, thân ảnh mềm mại ngã xuống. Tay có vết xước nhỏ. Ui da. Cô xoa đầu mình một cái. Ánh mắt to tròn mở to. Uầy, thật đẹp trai. Là tiểu thụ hả? Vê, hủ. Mắt cô để đi đâu vậy? Giọng nói trầm ấm vang lên. Cắt ngang lời nói của cô gái tội nghiệp. Pro 5, 1, Vương Trấn Huy, nam, 17 T, công tử, bột, nhà họ Vương, đại thiếu gia của tập đoàn xe hơi VNX lạm dụng quyền lực. Ăn chơi trác táng, lừa tình là những từ mà tác giả nhận xét về anh ta. Coi thường con gái vì anh đã từng bị đá, đá là đáng, đẹp trai, có tính cách quái dị. Hiện là người mẫu độc quyền của tạp chí MQ. Star. Over. Nên nói lại đi chứ. Mắt anh để đâu? Cô dội ngược gáo nước lạnh về anh tiểu thụ. Rõ ràng cô muốn gây sự chú ý nên mới đâm vào tôi mà phải không? Thỏ con. Huy nâng cầm cô lên. Mặt dí sát vào gương mặt thiên tần của cô. Làm cô có chút lạnh nhưng vẫn cứng đầu nhìn thẳng vào mắt anh làm anh ngạc nhiên với cô gái này. Anh nghĩ anh là minh tinh thế giới hay sao? Đồ ảo tưởng sắc đẹp. Cô dằn giọng cảnh báo. Mắt như muốn thấu tâm can người đối diện. Cô không biết tôi là người mẫu độc quyền của MQ. Star sao? Chấm. Huy nhếch miệng khoe khoang. Bình hơi sững người. Này này, tờ báo đó là do cô giúp gia đình phụ trách. Anh ta còn không biết cô là cấp trên của anh ta sao? Sao vậy? Cứng họng rồi sao? Nhìn cô, Huy lại tiến sát hơn về phía Bình, vẻ mặt đều cáng làm cô phái ói. Không nhanh không chậm làm một cú lên gối cắt ngang lời anh. Do không chuẩn bị trước, anh liền bị đo đất. Hừ, trước khi gậy sự thì nhìn đối tượng L. À ai đi, cô cười như không cười. Từng bước chân rời xa chỗ đó. Tâm trạng của cô thực cao hứng nhưng lại bị tên kia phá hỏng. Đùng để cô gặp lại hắn không thì sẽ tệ lắm đó. Giờ là đo đất nhưng lần sau sẽ là tàn phế, E, N, D, chép 5, cách chương.